Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Bảo tàng, chương 444. Bảo tàng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hắc ám rơi rất nhanh sẽ vọt tới trước mặt chúng nhân. Hàng trước đoạn thu, tiểu Mỹ, cùng viêm ma trạch tạp lại á còn có thiên hoa trực tiếp mở ra khiên phép thuật. Mà không có khiên phép thuật thiên hoa cũng tiến vào chính mình người máy hạng nặng bên trong. Như vậy tối thiểu có thể không nhìn phổ thông hắc ám rơi công kích. Hạ cầm một cái skill xuất hiện ở đoạn thu bên người. Nàng hướng về đoạn thu khẽ mỉm cười sau đó dùng trong tay năng lượng súng tự động hướng về bầu. Trời xạ kích, nàng cũng không có tấm chắn. Giáp máy cũng không kịp phóng thích. Cho nên trực tiếp một thủ hộ skill xuất hiện ở đoạn thu bên người. Để đoạn thu đến bảo vệ mình, Lisa sử dụng to lớn liêm đao vẽ ra một đạo hắc ám sóng trùng kích. Tuy rằng sóng trùng kích không có giải quyết bao nhiêu hắc ám rơi. Thế nhưng là cho những người khác tranh thủ thời gian, không có khiên phép thuật đều tiến vào giáp máy. Mục sư cũng trốn ở Philomena tấm chắn bên trong. Cách đó không xa to lớn hắc ám sinh vật tựa hồ nhân vì mọi người hỏa lực áp chế yếu đi. Muốn vọt qua đến dáng vẻ, đoạn thu vừa nhìn này cũng không thể để nó xông lại nha. Trực tiếp ở bộ đàm hô, ai đi ngăn cản một hồi cái nào tên to xác ở đoạn thu bên cạnh cách đó không xa mị ma nghe xong. Vừa vặn cùng đoạn thu đối diện lên, nàng hướng về đoạn thu đưa lên một hôn gió sau đó nói. Ta đi cho, mị ma tiểu Mỹ sau khi nói xong liền từ biến mất tại chỗ không gặp. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở hắc ám sinh vật trước mặt. Ta đi giúp nàng, hoa yêu hy mộng tăng tốc độ liền thoát ly trận hình. Hắc ám sinh vật có hai người kiềm chế, tạm thời nên không qua được. Viêm ma trạch tạp lại á con mắt vào lúc này đã biến thành hỏa diễm bình thường màu đỏ. Tựa hồ bởi vì khống chế những ngọn lửa này tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần. Có điều mấy chục giây sau nàng ấp ủ skill liền bị phóng thích ra ngoài. Ở nàng trên không xuất hiện một đại đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm ở hai giây bên trong khuếch tán đến mọi người trên không. Hỏa diễm bao phủ lượng lớn hắc ám rơi. Bị bao phủ hắc ám rơi trực tiếp sẽ bị thuấn sát. Thi thể liên miên rơi trên mặt đất. Thậm chí còn tuôn ra không ít hắc ám tè, hỏa diễm kéo dài mười mấy giây, cuối cùng vẫn là tiêu tan. Skill sau khi kết thúc trạch tạp lại á hai ba bước đi tới đoạn thu bên người. Sau đó suy yếu ngồi chồm hổm trên mặt đất, xem ra nàng phóng thích skill này tiêu hao lớn vô cùng. Đoạn thu một bên sử dụng quang minh phép thuật giải quyết không trung còn lại rơi một bên quan tâm. Hỏi, ngươi không sao chứ, không có chuyện gì. Tiêu hao có chút đại, trạch tạp lại á ngẩng đầu lên lộ ra mỉm cười nói. Nhìn nàng cậy mạnh dáng vẻ, đoạn thu lập tức ngồi chồm hổm xuống từ trong không gian giới chỉ lấy ra khôi phục thuốc đút cho. Nàng uống vào, sau đó sử dụng bộ đàm nói rằng, vú em, nhanh cho bên cạnh ta tên này ngự tỉ thêm trạng thái, ngươi mới vú em đây. Ở đoạn thu phía sau cách đó không xa Mộng Kỳ nghe xong nhất thời phẫn nộ nói rằng. Tuy rằng nàng nói như vậy có điều mấy giây sau vẫn có chữa trị phép thuật giáng lâm lại đây. Có đoạn thu khôi phục thuốc cùng Mộng Kỳ khôi phục thuật. Trạch tạp lại á trạng thái nhất thời tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn, trạch tạp lại á si ngốc nói rằng. Đoạn thu lườm một cái. Này có cái gì tốt tạ? Ta phải làm, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Lần này đổi làm ta bảo vệ ngươi, còn lại hắc ám rơi số lượng đã rất thiếu. Có điều cách đó không xa to lớn hắc ám sinh vật nhanh muốn vọt qua đến rồi. Thiên sứ lăng vào lúc này tựa hồ cố lấy dũng khí. Nàng trực tiếp ra tốc hướng về hắc ám sinh vật bay qua. Một bên phi một bên còn nói. Cố lên, ta có thể hành. Lisa nhìn thấy tình huống này cũng theo sát thoáng hiện quá khứ. Cùng nàng đồng thời còn có trong đội ngũ những ma pháp sư khác. Tử cung Hồng Y vào lúc này cũng đem chu vi hắc ám rơi thanh lý rơi mất. Các nàng nhìn thấy Đoạn Thu không có chuyện gì liền cũng quá đi hỗ trợ. Hạ Cầm ngươi bảo vệ một hồi Trạch Tạp lại á, ta đi giúp các nàng. Đoạn Thu câu này vừa mới dứt lời ai biết cách đó không xa đã giải quyết chiến đấu. Chuẩn bị đi tới Đoạn Thu lập tức dừng bước nói rằng. Không cần, quét tước chiến trường. Lần này không có ai bị thương. Hắc ám sinh vật tuôn ra level 20 ám kim vũ khí cùng giáp nhẹ. Có điều không phải trang phục sẽ không có người dùng. Chiến trường quét dọn hoàn tất mọi người tiếp tục tiến lên. Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề liền nói. Nhiều như vậy hắc ám rơi khẳng định cần đồ ăn. Nơi này nên có chỗ nào liên tiếp này bên ngoài. Hắc ám rơi nên không phải nơi này sinh vật có đạo lý. Cái này mộ huyệt tồn tại rất lâu. Nhạc Điệp công chúa cũng không biết là cái nào thế kỷ người. Mộ huyệt chậm rãi thời gian ăn mòn. Xuất hiện một ít xuất khẩu cũng khó nói. Mị ma tiểu Mỹ vừa đi một bên quay đầu lại nhìn Đoạn Thu. Nói rằng, chung quanh tìm xem đi. Đoạn Thu nói rằng, đáng tiếc chính là mọi người tìm đã lâu cũng không tìm được lối ra. Đón lấy một ngày mọi người vẫn như cũ lạc lối ở trong mê cung. Ngoại trừ tình cờ gặp một ít khôi lỗi ở ngoài sẽ không có những thứ đồ khác. Chớ đừng nói chi là bảo vật gì. Căn cứ chỉ thị khí, mọi người đến hiện tại đều không có đi qua lặp lại con đường. Mê cung này đến tột cùng lớn bao nhiêu phải biết mọi người nhưng là vẫn hướng về phía trước đi. Tiến vào mê cung ngày thứ ba. Mọi người đã liên tục không ngừng đi tới 3 ngày, có điều vẫn cứ không tìm được lối ra. Đoạn Thu vốn là muốn cho đại gia nghỉ ngơi, ai biết cách đó không xa chỗ ngoặt bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Hồng Y cùng Tử Nhất thời liền vây quanh ở Đoạn Thu bên cạnh. Các nàng phòng ngừa gặp nguy hiểm xuất hiện xúc phạm tới Đoạn Thu. Theo chậm rãi tiếp cận, Tử di động trong nháy mắt đi điều tra. Cuối cùng bất đắc dĩ ở bộ đàm nói rằng, là bảo tàng, nghe được Tử Hồng Y thở phào nhẹ nhõm liền thu hồi trường kiếm mani đi rồi 3 ngày. Mới tìm được đệ nhất nơi bảo tàng, cũng không biết mọi người là may mắn vẫn là không may mắn. Quang tràn đầy bảo tàng trên cao nhất Dạ Minh Châu phát sinh. Này viên Dạ Minh Châu có to bằng nắm tay, giá trị phi thường cao, đương nhiên là trang sức phẩm. Người mạo hiểm chắc chắn sẽ không mua vật này. Có điều Dạ Minh Châu phía dưới một đống lớn đồ vật liền không phải trang sức. Có các loại ánh sáng lộng lẫy trang bị chủy thủ, thậm chí còn có hắc ám tê. Bảo tàng có 7 mét nhiều rộng, độ cao cũng có 5 mét. Nhiều như vậy đồ vật coi như có một nửa là trang sức đồ còn dư lại khẳng định cũng đầy đủ phong phú. Tiện tay bắt được một quyển hắc ám tê. Đây là hắc ám tệ vượt qua 1000 biến thành dáng dấp. Đương nhiên cũng có thể biến thành tiền xu dáng dấp, thu được 4000 hắc ám tệ. Trong lòng truyền đến đề ký, Đoạn Thu nhất thời liền trở nên cao hứng. Vẫn là tiền hữu dụng nha, hoa, level 20 ám kim trang phục. Hạ Cầm không biết lúc nào đã từ bên trong nhảy ra đến rồi một bộ màu trắng quần áo bó. Có quần găng tay cùng mặt nạ. Tựa hồ vẫn là khoa học kỹ thuật loại hình trang bị. Đoạn Thu không có đi tìm, bởi vì hắn vũ khí của chính mình đã đủ tốt, từ bên trong lấy ra vài đem thứ kiếm, thậm chí cũng không có thiếu chủy thủ. Nàng xem sau cười nói, như thế rất tốt, level 20 đến 25 cấp trang bị không lo, nơi này vừa vặn là tử lộ. Vì lẽ đó Đoạn Thu trực tiếp thả ra Dạ Oanh chiến cơ. Sau đó nói, đại gia đem đồ vô dụng đều bỏ vào đi, đem giáp máy thả ra cảnh giới. Ta đi máy bay nghỉ ngơi một hồi, Đoạn Thu nói xong trực tiếp thả ra giáp máy. Sau đó chậm rãi hướng về Dạ Oanh chiến cơ đi đến. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.